Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. Chương 169 Kim sắc tiểu nhân nhìn Hàn đem Lăng Dĩ Nhiên đưa tới trong hồ đình hóng gió nói. Ta cũng tưởng cùng ngươi cùng đi huấn luyện, ngươi yên tâm, ta chỉ là tưởng tùy thời biết ngươi trạng huống mà thôi. Tuyệt đối sẽ không gây trở ngại đến ngươi, chỉ cần ngươi không cần ta. Ta liền sẽ không động thủ, không đợi Lăng Dĩ Nhiên cự tuyệt. Hắn ở quán ra tay, lòng bàn tay nhiều một cái kim sắc tiểu nhân nhi, chỉ làm hắn đi theo ngươi liền hảo, nhàm chán khi còn có thể cùng hắn tâm sự thiên, nó cùng ngươi cấp thần thanh tiên quân tiểu nhân nhi không giống nhau. Nó cùng ta tâm ý cùng thần thức các phương diện đều tương đồng. Ta chính là nó. Nó chính là ta kim sắc tiểu nhân nhi nhanh chóng phi phác đến Lăng Dĩ Nhiên trên mặt. Hôn hôn Lăng Dĩ Nhiên miệng, Lăng Dĩ Nhiên khóe miệng vừa kéo. Thật đúng là tâm ý tương đồng, hình Hàn Phi cười không được lúc này. Bách trưởng lão ở nơi xa kêu lên. Tiểu chủ từ, lôi tổ tới xem ngài, lôi tổ. Sư huynh, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ hướng ngoài đình đi rồi hai bước. Nhớ tới hình Hàn còn tại đây từ. Hắn xoay người, lại đã không thấy hình Hàn thân ảnh, kim sắc tiểu nhân nhi từ trên mặt hắn hoạt ngồi vào trên vai. Hừ lạnh một tiếng, Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa nó đầu nhỏ. Đi đến đại sảnh kêu lên, sư huynh, người đã đến rồi, thần thanh quay người lại, nhìn đến mặt mày hớn hở Lăng Dĩ Nhiên, cũng đi theo cười, sư đệ, ta nghe nói ngươi thi đậu trung cấp ban, ta liền biết không cam tâm ở cấp thấp ban. Đúng rồi, ta nghe nói trung cấp ban sửa lại phương thức huấn luyện. Liền cố ý lại đây nhìn xem ngươi, sư huynh, ngươi tin tức chân linh thông ta ra ra chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên có thể trước tiên biết một ít tin tức, hừ, ngồi ở Lăng Dĩ Nhiên trên vai kim sắc tiểu. Nhân nhi lại hừ lạnh một tiếng, thần thanh mới chú ý tới kim sắc tiểu nhân nhi. Đối phương tản ra đông nhạc đại đế hơi thở. Không khỏi mà nhíu mày, tránh ở hắn đỉnh đầu phát quan màu đen tiểu nhân nhi chui ra tới. Nhảy đến thần thanh trên vai tò mò mà nhìn kim sắc tiểu nhân nhi cũng. Nhìn đến nó, sau đó bay lên, nhảy đến thần thanh trên vai, đem màu đen tiểu nhân nhi phát cục, hôn một cái, Lăng Dĩ Nhiên, thần thanh, ngoặc kép, kim sắc tiểu nhân nhi lại tựa hồ không quá vừa lòng màu đen tiểu nhân nhi. Một tay đem màu đen tiểu nhân nhi đẩy ra, không vui mà nhảy trở lại Lăng Dĩ Nhiên trên vai, màu đen tiểu nhân nhi thập phần ủy khuất. Nhanh chóng bò dậy, ôm lấy thần thanh vành tai nhỏ giọng khóc lóc kể lể. Sư huynh, hắn khi dễ ta, đừng khóc, thần thanh đau lòng mà xoa xoa hắn đầu nhỏ. Nhíu mày nhìn về phía kim sắc tiểu nhân nhi, Lăng Dĩ Nhiên trầm hạ thanh đối kim sắc tiểu nhân nhi. Trách mắng. Ngươi làm gì? Kim sắc tiểu nhân nhi dùng hài tử thanh âm đối Lăng Dĩ Nhiên truyền âm nói. Ta vốn tưởng rằng nó liền tính không có kế thừa ngươi ý thức. Nó cũng là ngươi biến ra, liền tưởng thân thân nó. Ai biết nó trên người tất cả đều là thần thanh hương vị. Xú đã chết, hừ, Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa não huyệt, dùng truyền âm nói, ngươi cùng hắn xin lỗi. Bằng không ta không mang theo ngươi đi huấn luyện, kim sắc tiểu nhân nhi lập tức đối màu đen tiểu. Nhân nhi nói, thực xin lỗi, màu đen tiểu nhân nhi tâm tình nháy mắt chuyển hào. Không quan hệ, kim sắc tiểu nhân nhi dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Điểm này đến là giống ngươi, dễ dàng tha thứ người khác, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, thần thanh đối màu đen tiểu nhân nhi hỏi. Một câu xin lỗi liền vui vẻ, màu đen tiểu nhân nhi gật gật đầu, thần thanh lại là bất đắc dĩ lại là. Sủng nịch xoa xoa đầu của nó, đem nó nhét vào trong lòng ngực, sau đó ngồi xuống đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta biết ngươi muốn đi huấn luyện nửa năm, liền cho ngươi mang theo một ít thuốc trị thương lại đây. Ở sân huấn luyện, không cần thể hiện, nếu là sinh mệnh xuất hiện nguy hiểm. Nhất định phải lập tức hướng lão sư cầu cứu, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Sư huynh, ngươi có phải hay không biết chúng ta phải bị đưa đến cái nào bí cảnh? Không phải bí cảnh, thần thanh cũng không có phương tiện lộ ra quá nhiều. ngươi đi sẽ biết, ngươi hảo hảo chuẩn bị, ta liền không quấy rầy ngươi, chờ ngươi ra tới, ta lại đến tìm ngươi, hảo. Sư huynh, đi thong thả, thần thanh lưu năm đại dương dược phẩm liền rời đi, kim sắc tiểu nhân nhi nói. Lúc này đây ngươi sư huynh làm được không có ta hảo đi. Ta cho ngươi chuẩn bị dược phẩm số lượng chính là hắn gấp trăm lần không ngừng, toan. Thật toan, Lăng Dĩ Nhiên cười đem Thi Dịch gọi tới phân đan dược, Thi Dịch tu vi không bằng Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên liền đem hình hàn mang đến sở hữu pháp khí cùng 1/5 đan dược cho Thi Dịch. A Dịch, ngươi muốn lượng sức mà đi, gặp được nguy hiểm nhất định yêu cầu cứu, biết không, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh tồn tại trở về, Lăng Dĩ Nhiên đứng dậy đối. Bách trưởng lão hỏi. Bách trưởng lão, ngươi cùng quỷ vệ bọn họ cùng đi huấn luyện sao? Bách trưởng lão cười nói, ta liền không cần đi huấn luyện, bất quá quỷ vệ có thể đi vào huấn luyện một phen. Về sau có thể càng tốt bảo hộ ngươi, Lăng Dĩ Nhiên lại đem hơn phân nửa đan dược phân cho quỷ vệ. Nhóm, lại làm cho bọn họ chính mình đi chuẩn bị sẵn sàng, không đến 2 điểm. Đại gia lục tục đi vào trung cấp ban đầu pháp tràng. Triệu Vô Tích nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên đem quỷ vệ nhóm đều mang đến. Hừ lạnh, nếu là sợ chết, liền không cần đi huấn luyện, Lăng Dĩ Nhiên không có đáp hắn nói, Đỗ Duẫn càng nói. Tiểu chủ tử hẳn là làm quỷ vệ nhóm đi theo hắn cùng nhau đi vào huấn luyện. Đề cao quỷ vệ nhóm tu vi, đây là đối quỷ vệ nhóm một loại ban ân, ngươi liền không cần đem nói đến như vậy khó nghe, luôn là hiểu lầm người khác ý tứ. Cuối cùng khi đến chính là chính mình, Triệu Vô Tích. Ngoặc kép, 2 điểm chỉnh, liền nghe được trên không truyền đến thanh âm. Mở ra truyền tống trận, trung cấp đấu pháp tràng xuất hiện một cái kim sắc trận pháp. Mọi người xem hướng lòng bàn chân. Kim quang đại trán, quang mang chói mắt bắn về phía đôi mắt. Đại gia vội vàng nhắm mắt. Tiếp theo, tất cả mọi người biến mất ở trung cấp đấu pháp giữa sân, Lăng Dĩ Nhiên trước mắt cảnh sắc biến đổi. Người liền đứng ở xanh tươi tốt đại thụ trong rừng. Chung quanh liền nhân ảnh đều không có, mọi người đều tách ra. Kim sắc tiểu nhân nhi từ Lăng Dĩ Nhiên trong lòng ngực chui ra tới. Nhìn nhìn bốn phía, nơi này có chút quen mắt, Lăng Dĩ Nhiên hỏi hắn. Ngươi cũng không biết chúng ta bị truyền tống đến nơi nào huấn luyện sao? Đương nhiên biết, chỉ là phía trước không thể nói, hiện tại ngươi có thể nói sao? Ở vào bàn cổ vừa mới khai thiên tích địa lúc sau, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói. Nói như vậy chúng ta là bị đưa về đến thượng cổ thời kỳ. Vẫn là nói chúng ta ở ảo cảnh. Không phải ảo cảnh, là chân thật, chúng ta bị đưa về trước kia thời đại, Lăng Dĩ Nhiên khó có thể tin nói. Thiên A, chúng ta bị đưa về đến thượng cổ đại thần hoành hành thời đại. Chúng ta này đó học sinh có thể tồn tại trở về sao? Cho nên nói lúc này đây huấn luyện phi thường nguy hiểm. Bằng không ta cũng sẽ đưa nhiều như vậy đan dược cho ngươi. Ngươi khen ngược. Toàn đem nó cấp phân, kim sắc tiểu nhân nhi lại nhìn nhìn bốn phía. Vui vẻ nói, ta biết nơi này là chỗ nào, nơi này là Đại Sơn, cũng chính là ta trước kia sinh ra địa phương, mặt sau mới đổi tên vì Thái Sơn, chúng ta hướng trên núi đi, nói không chừng có thể nhìn thấy ta, lúc này ta hẳn là ở trên đỉnh núi hấp thu linh khí tu luyện, Lăng Dĩ Nhiên nói. Không đi, kim sắc tiểu nhân nhi hỏi. Vì cái gì, hiện tại ngươi không có tất tình lục dục, nói không chừng nhìn thấy ta liền đem ta chụp đã chết. Ta đây kế tiếp còn muốn nhiệm vụ sao? Lúc này ta hẳn là sẽ không đối với ngươi động thủ, kim sắc tiểu nhân nhi cũng không biết nghĩ. Tới sự tình gì, khụ nói, không đi liền không đi thôi. Chúng ta xuống núi, Lăng Dĩ Nhiên nghe ra hắn không nghĩ làm chính mình lên núi. Ngược lại muốn đi xem. Ta còn là lên núi đi nhìn một cái, thuận tiện dạy dạy hắn cái gì là tam tòng tứ đức. Dạy hắn học được ái nhân, ách, cũng không được, vạn nhất ở gặp được ta phía trước ngươi liền thích thượng những người khác làm sao bây giờ. Kim sắc tiểu nhân nhi giờ khóc giờ cười, ngươi hiện tại không sợ trước kia ta chụp phi ngươi, ta đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Lăng Dĩ Nhiên bằng mau tốc độ hướng trên núi bay đi. Dọc theo đường đi, gặp được không ít hung ác yêu thú, còn hảo hắn lóe đến mau, bằng không liền chết ở chúng nó chảo hạ, hắn vội vàng thuấn di đến trên đỉnh núi. Thở ra, ta đi, cái này thời kỳ yêu thú hảo hung mãnh nga, theo ta hiện tại năng lực căn bản ngăn không được chúng nó mấy chiêu, kim sắc tiểu nhân nhi cười nói. Ngươi nếu là ở chỗ này khổ luyện một đoạn thời gian, tu vi tuyệt đối đột phi mãnh tiến, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ngươi biết nơi này một ngày, tương đương chúng ta hiện đại bao nhiêu thời gian sao? Lời này ngươi hỏi sai rồi, nơi này không phải bí cảnh, thời gian không thể đổi, chúng ta là trở lại trước kia thời đại, cho nên mặc kệ chúng ta ở chỗ này đãi nhiều ít thiên. Hiện đại thời gian đều sẽ không thay đổi. Thậm chí ngươi trở về thời điểm, vẫn là ngươi rời đi thời gian kia nửa năm thời gian như thế nào tính. Ấn tới tính, nửa năm thời gian thực mau quá khứ, đánh cái ngôi, thời gian liền đi qua ta cũng không biết như thế nào tính. Nhưng khẳng định không phải ấn nơi này thời gian tính, nói là nửa năm, nói không chừng sẽ là càng dài thời gian, mặc kệ như thế nào tính, chỉ cần ngươi ở nửa năm nội nhanh chóng tăng lên chính mình. Sau khi trở về cũng tương đương với ngươi ở trường học huấn luyện 10 năm. Cho nên nắm chặt tăng lên chính mình mới là vương đạo ân, Lăng Dĩ Nhiên dừng lại bước chân. Nhìn xem bốn phía, hiện tại ngươi ở nơi nào a? Ta muốn như thế nào tìm được hắn? Kim sắc tiểu nhân nhi không tiếng động thở dài. Chỉ phía trước có một cái đại sơn động. Ngươi là có thể tìm được ta, Lăng Dĩ Nhiên theo hắn chỉ phương hướng đi phía trước đi rồi một dặm lộ. Thật đúng là thấy được một cái đại sơn động, bên trong rất sâu, cũng phi thường đơn sơ, liền cái bàn ghế đều không có. Ngươi trước kia liền ở nơi này. Đây là ngươi về sau Đông Nhạc Tiên Phủ. Kim sắc tiểu nhân nhi, ân, này cùng ngươi Đông Nhạc Tiên Phủ cũng kém quá xa đi. Nơi này tựa như ổ khất cái, trước kia tiên nhân đều ở tại trong động. Cho nên trước kia tiên nhân đều kêu chính mình trụ địa phương động phủ. Lúc này có cái sơn động trụ liền tính không tồi, Lăng Dĩ Nhiên đau lòng xoa xoa hắn đầu nhỏ. Chúng ta là muốn vào đi, vẫn là đem người kêu ra tới. Chúng ta vào đi thôi, bên trong cũng tương đối an toàn. Hơn nữa hiện tại ta ở tu luyện, người kêu ta. Ta cũng không nhất định có thể nghe được đến, Lăng Dĩ Nhiên thật cẩn thận mà đi vào động phủ. Thẳng đến đi cuối mới nhìn đến một cái đáng yêu tiểu oa nhi quang mông nhỏ ở đà tòa tu luyện. Đại khái chỉ có 2 tuổi tả hữu lớn nhỏ. Hắn kinh ngạc nói, gì, ngươi động phủ còn có mặt khác tiểu hài tử a? Kim sắc tiểu nhân nhi, ngoặc kép, ngươi người đâu, như thế nào không ở. Kim sắc tiểu nhân nhi không ra tiếng, Lăng Dĩ Nhiên tìm một vòng không có nhìn thấy người. Buồn bực nói, ngươi đi ra ngoài sao? Lúc này, đáng yêu tiểu oa nhi mở mắt đi FY. Hết chương.